Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, vồ giết. Diệp Sát nghe lấy tiếng bước chân, vẫn như cũ lưng dán lấy cây cột, không dám phát ra thanh âm gì, nhưng vẫn là cẩn thận vặn rồi vặn đầu, đem đầu nhô ra một chút xíu, quan sát rồi một chút. Kia đầu Nguyệt Nha Hùng đã cất bước đến rồi chính mình cách đó không xa. Khoảng cách nhiều nhất 3 mét có hơn. Gần một điểm, lại gần một điểm, Diệp Sát ở trong lòng hô hào. Đã nhưng tiếp cận đến rồi chừng 3 thước khoảng cách còn chưa phát hiện chính mình. Có thể thấy được Nguyệt Nha Hùng bị virus cảm nhiễm, trở thành zombie về sau. Khứu giác đúng là lớn biên độ thoái hóa. Lúc này, Nguyệt Nha Hùng lần nữa hướng về phía trước bước ra móng vuốt. Chuyển rồi mấy bước, tiến vào trong vòng 2 thước khoảng cách. Chính là hiện tại rồi. Diệp Sát con mắt mãnh liệt sáng lên. Tiếp lấy thân thể uốn éo. Trực tiếp từ cây cột phía sau chui ra. Toàn thân cơ bắp trong nháy mắt kéo căng. Tiếp lấy 2 chân đạp một cái. Liền hướng về phía trước nhào rồi ra ngoài. Diệp Sát một chút liền nhào tới Nguyệt Nha Hùng thân trên. Nguyệt Nha Hùng kia nứt ra đầu bỗng nhiên khép lên, hướng thẳng đến Diệp Sát cánh tay cắn rơi xuống. A, Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng, cảm giác cánh tay trái của mình giống như là muốn bị cắn đứt rồi đồng dạng. Lập tức từ bên hông rút ra Alaska xiên bắt cá voi, liền hung hăng hướng lấy Nguyệt Nha Hùng đầu đâm rơi xuống dưới. Buông tay, cho ta buông tay, Diệp Sát quát khẽ lấy, liên tục huy động Alaska xiên bắt cá voi, đâm vào Nguyệt Nha Hùng đầu trên. Nguyệt Nha Hùng thân thể đong đưa, lưng trên gai xương trực tiếp đâm vào rồi Diệp Sát bên hông. Ếch, Diệp Sát kêu lên một tiếng đau đớn kịch liệt để Diệp Sát cái trán trên tràn đầy mồ hôi. Cho dù như thế, Diệp Sát trong tay cũng không có dừng chút nào nghỉ, vẫn như cũ cầm lấy Alaska xiên bắt cá voi không ngừng đâm về phía Nguyệt Nha Hùng. Diệp Sát rất rõ ràng, Alaska xiên bắt cá voi là chính mình trước mắt hy vọng cuối cùng. Chỉ có lợi dụng Alaska xiên bắt cá voi liên tục công kích, dạng này mới có thể lợi dụng hút máu chữa khỏi hiệu quả, để cho mình sống sót. Đồng thời, Diệp Sát bị Nguyệt Nha Hùng cắn ở tay trái, cũng là bỗng nhiên tại Nguyệt Nha Hùng trong miệng mở ra. Đi chết đi cho ta, Diệp Sát gầm nhẹ nói. Sóng xung kích, phanh, phanh, không có chút nào giữ lại. 3 đạo sóng xung kích liên tục phát xả, trực tiếp ngay tại Nguyệt Nha Hùng trong mồm nổ tung. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nguyệt Nha Hùng kia thân thể khổng lồ lại bị sóng xung kích cho ngạnh sinh sinh đánh bay ra ngoài. Tại mặt đất trên liên tục lăn lộn lấy, nghiền nát rồi tốt mấy cỗ hài cốt. Viên kia đầu cũng là trong nháy mắt này triệt để nổ nát vụn, biến thành rồi một chùm xương máu. Vô số thật nhỏ khối thịt rơi xuống tại mặt đất trên. Nhưng là Nguyệt Nha Hùng sinh mệnh lực thật là mạnh khó mà tưởng tượng. Mặc dù là như thế, vậy mà còn chưa chết vong, viên kia ẩn tàng tại trong cổ họng gấu đồng tử lộ ra. Sau bưng kết nối lấy như là kinh mạch đồng dạng đồ vật, che một tầng màng thịt, tại không trung không ngừng lay động. Diệp Sát thở hào hển, từ đất trên chậm rãi bò dậy, nhìn lấy còn tại ý đồ giãy giụa đứng dậy Nguyệt Nha Hùng. Lần nữa hung tợn nhào rồi ra ngoài. Không nghe thấy ta nói sao? Diệp Sát giơ cao Alaska xiên bắt cá voi quát nói. Đi chết đi a! Phốp! Alaska xiên bắt cá voi hung hăng rơi xuống, trực tiếp đâm vào rồi mai này nắm đấm lớn nhỏ gấu đồng tử bên trong. Tiếp lấy một tiếng vang trầm, mai này gấu đồng tử bên trong vẩy ra ra một đạo đen đỏ hỗn tạp huyết dịch. Ngay sau đó, Nguyệt Nha Hùng thân thể rốt cục biến không nhúc nhích rồi. Người đánh chết rồi thi hóa Nguyệt Hùng. Tích lũy số lượng. 1. Thiên khải ban thưởng. Xương hóa gen. ngươi đánh chết rồi thi hóa nửa nguyệt hùng, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, dị hóa viễn cổ loại huyết dịch, ngươi đánh chết rồi thi hóa nửa nguyệt hùng, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, phá toái dị hóa gấu đồng tử, ngươi hoàn thành rồi nhiệm vụ 3, đánh giết 3 đầu bạch ngân 5 sao, hoặc trở lên viễn cổ loại. Nghe lấy thanh âm thần bí vang lên, Diệp Sát đặt mông ngồi tại mặt đất trên, sau đó thân thể hướng về sau khẽ đảo, đem chính mình bày thành rồi một cái hình chữ đại, bộ ngực chập trùng, không ngừng thở dốc lấy. Cũng không biết rõ qua rồi bao lâu, Diệp Sát mới trông đỡ trước mà mặt ngồi dậy, bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm của mình. Xương hóa gen có lẽ chính là Nguyệt Nha Hùng phía sau mọc ra gai xương năng lực. Bất quá, gen không cách nào lập tức rút ra. Diệp Sát chỉ có thể tìm ra vật chứa, đem một khối cốt phiến cùng một khối thi thịt bỏ vào bảo tồn. Chờ trở lại tử vong đoàn tàu sau, tiến về tòa ăn trả tiền rút ra gen. Huyết dịch thì rất thuận tiện, Nguyệt Nha Hùng thi thể trên khắp nơi đều là. Diệp Sát cầm cái bình chứa rồi một bình sau, tập tễnh đem đặt ở cửa ra vào thi hoa ôm vào. Sau đó phóng tới thi thể bên trên, tưới tiêu thi hoa thổ nhưỡng. Mặc dù Diệp Sát bản ý là cầm viễn cổ loại huyết nhục đến bồi dưỡng thi hoa, nhưng cảm nhiễm virus sau dị hóa viễn cổ loại hiển nhiên cao cấp hơn. Đối với thi hoa mà nói, không thể nghi ngờ là càng cao cấp hơn chất dinh dưỡng. Về phần cuối cùng dị hóa gấu đồng tử, tự nhiên là viên kia bị Diệp Sát dùng Alaska xiên bắt cá voi đâm thủng qua gấu đồng tử rồi. Diệp Sát có chút nghi hoặc, không biết rõ này đồ vật có làm được cái gì. Dù sao, tại dị hóa gấu đồng tử trước đó có phá toái 3 chữ. Đại biểu này đồ vật cũng đã bị chính mình cho triệt để làm hư rồi. Bất quá, đã nhưng thanh âm thần bí gợi ý, Diệp Sát vẫn là cầm lấy Alaska xiên bắt cá voi, đem những cái kia kết nối lấy gấu đồng tử trên, thoạt nhìn như là kinh mạch đồng dạng đồ vật cho cắt. Sau đó đem huyết nhục mảnh vỡ, từ đồng tử mặt ngoài cho cạo đi, đó là cái cẩn thận việc. Đã muốn dọn dẹp sạch sẽ, lại không thể tổn thương gấu đồng tử. Lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác sau cổ ngứa một chút, không khỏi nhìn lại, lập tức bị hù nhảy một cái. Thì hoa đóa hoa kia bao vậy mà đi đến rồi chính mình phía sau, không ngừng ma sát chính mình sau cổ. Cái này cũng, Diệp Sát ngạc nhiên nói, dài quá nhanh đi. Diệp Sát mặc dù biết rõ cảm nhiễm virus biến dị viễn cổ loại huyết nhục khẳng định đối thi hoa bồi dưỡng càng thêm rõ rệt, có thể cung cấp càng nhiều chất dinh dưỡng, nhưng cũng không nghĩ tới có thể làm cho thi hoa trưởng thành nhiều như vậy. Dưới mắt kia thi hoa rễ cây đã dài đến 2 thước rưỡi cao. Lớn nhất đóa hoa kia bao đã có nửa cái đầu lớn nhỏ. Đồng thời hai bên lại mọc ra 2 cái nắm đấm lớn nhỏ nụ hoa ra đến. Mỗi đóa hoa bao phía dưới có 5 mảnh lá cây, biên giới có bén nhọn răng cưa. Đồng thời 5 mảnh lá cây phía dưới còn có 2 cây đầu ngón tay phẩm chất, ước chừng nửa mét dài dây leo rủ xuống, đối ứng nụ hoa số lượng, hết thảy có 6 cây. Trừ cái đó ra, Diệp Sát còn ngửi thấy nhàn nhạt hương thơm là từ thi hoa trên tản mát đi ra. Kia hương thơm có gan khó mà hình dung ma lực, tựa hồ có gây ảo ảnh hiệu quả. Đương nhiên, thi hoa đối Diệp Sát không có đủ tính công kích. Diệp Sát nghe lấy kia hương thơm, nhiều nhất chẳng qua là cảm thấy toàn thân có gan cảm giác mềm nhũn. Tại không chiến đấu thời kỳ, ngược lại là có thể dùng để an thần. Đồng thời, mặc dù thi hoa có lẽ còn không có thoát ly ấu sinh kỳ, nhưng trưởng thành đến loại trình độ này sau, đã có nhất định năng lực công kích rồi. Đồng thời để Diệp Sát rất phiền muộn chính là mình căn bản không nghĩ tới thi hoa có thể tại thời gian ngắn dài lớn như vậy. Thế là, kia chậu hoa tựa hồ lộ vẻ quá nhỏ, Diệp Sát không khỏi nỉ non nói. xem ra lần này trở lại tử vong đoàn tàu sau, được cho Thi Hoa đặt mua nuôi dưỡng không gian rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.